Chiến thần Trấn Quốc, chương 1564, chương 1565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chính tay họ đẩy Diệp Lâm Quân về phía đối lập. Diệp thần còn đi phá lễ cưới của Diệp Lâm Quân. Đây chính là kết cục. Diệp Lâm Quân nhìn hàng vạn người đang quỳ xuống trước mình. Cao giọng nói, đứng dậy đi, soạt soạt hàng vạn người cùng đứng dậy. Diệp Lâm Quân kéo mẹ mình dẫn đến trước mặt Diệp Minh Thiên. Cười lớn, Diệp Minh Thiên, ông có nghĩ đến sẽ cớ ngày này không? Có nghĩ tôi sẽ tự mình đánh phá vào tận cửa nhà họ Diệp. Cửa nhà họ Diệp khó vào ư, tôi đạp cái là đổ sập. Hôm nay, tôi với mẹ cùng đến trước mặt ông để hỏi ông lý do. Tôi cần một lời giải thích. Từng câu từng chữ của Diệp Lâm Quân sắc như dao. Thanh âm như sấm sét rền vang. Một loại hào quang bàng bạc vô cùng khí thế áp đến. Hồng hộc, từng người nhà họ Diệp hô hấp đều trở nên khó khăn. Đồn dập, từng hơi thở đều nặng nề. Hồng hộc, mỗi người đều cảm giác như có một khối đá lớn đè ép lông ngực họ khiến họ đến hít thở cũng khó khăn. Phù phù, phù phù. Thậm chí đã có một số người không chịu nổi loại cảm giác này mà nối đuôi nhau ngã quỳ xuống mặt đất. Cả người bọn họ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, Diệp Lâm Quân bộc lộ năng lượng của bản thân tựa như quân lâm thiên hạ. Như thần linh giáng thế. Người bình thường không có cách nào gánh chịu nổi loại thần kỳ ấy. Mà người đứng cạnh Diệp Lâm Quân gần nhất chính là Diệp Minh Thiên. Lúc này sắc mặt ông ta đã trắng nhọt. Không còn chút máu nào. Tiên trán ứa ra một tầng mồ hôi lạnh phủ kín trán. Hai chân run run đánh lập cập vào nhau. Suýt chút nữa đứng không nổi mà quỳ thẳng xuống đất. Gia chủ của gia tộc lớn mạnh nhất Lạc Việt thì đã sao? Dưới uy thế của chiến thần Côn Luân, người phàm sao có thể không quỳ lại? Chuyện năm đó ông nên cho tôi một lời giải thích. Nhà họ Diệp phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Lời Diệp Lâm Quân nói như sấm bên tai. Dầm, trên dưới cả nhà họ Diệp đều như bị sét đánh trúng. Diệp Lâm Quân như vậy là muốn vấn tội sao? Được, tôi muốn hỏi gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Minh Thiên một chút. Năm đó mẹ của tôi mang thai, quỳ trước cổng nhà họ Diệp 3 ngày 3 đêm thì ông rốt cuộc ở chỗ nào? Cả đám các người đang làm gì hả? Vì sao năm đó ông vứt bỏ vợ con mình? Vì sao năm đó ông lại muốn ra tay giết chết cốt nhục của mình? Vì sao ông từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mẹ của tôi? Rốt cuộc mẹ tôi đã làm gì sai? Cách chương.